Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, Sơn Vũ Dục tới. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không chủ tiệm chính ngồi xổm quầy thu ngân mọi nơi tìm kiếm cái gì. Lúc này hắn đột nhiên đánh cái rùng mình, lòng có sợ cảm quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến chính hồng con mắt ở căm tức nhìn hắn Hạ Thiên Kỳ. Chủ tiệm trong lòng tức khắc lộp bộp một chút. Chỉ cảm thấy giờ này khắc này, hắn toàn thân trên dưới mỗi một tấc làn da đều đang run rẩy. Ngươi hảo, có cái gì yêu cầu sao? Lăn ra đây cho ta. Hạ Thiên Kỳ một lời không hợp liền động thủ. Bàn tay to đột nhiên chiều lão bản cổ véo đi. Lão bản tức khắc bị dọa đến la hoảng lên. Nhưng vẫn là không có thay đổi bị Hạ Thiên Kỳ bóp cổ từ quầy thu ngân trảo ra tới vận mệnh. Lãnh Nguyệt đem xôi trào đồng nồi hướng một bên đẩy đẩy. Theo sau Hạ Thiên Kỳ liền một tay đem chủ tiệm đầu ấn ở trên bàn. Thanh âm lành lạnh đối hắn hỏi nói. Này thịt bò là từ đâu tới? Hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm. Là, có phải hay không nhà ta thịt bò không mới mẻ? Nếu là nói, ta hiện tại lập tức đi đổi. Không cần tiền được không? Coi như là ta hỏi ngươi thịt bò là từ đâu tới? Đừng mẹ nó cùng ta vô nghĩa. Ngươi nếu là còn dám cùng ta vô nghĩa một câu, ta khiến cho ngươi cảm thụ một chút xuyến tay cảm giác. Đừng, ta nói, chủ tiệm đảo cũng giật mình. Lúc này đảo cũng không nghĩ kêu to hô to cứu mạng. Hoàn toàn là một bộ phối hợp chi tướng. Hạ Thiên Kỳ hỏi cái gì hắn liền nói cái gì. Này thịt bò là từ một cái hóa buôn lậu trong tay Tiến. Vì cái gì không từ chính quy lò sát sinh? Tiến, ta thề với trời, ta trước kia vẫn luôn là từ chính quy con đường nhập hàng. Nhưng là thịt bò gì đó giá cả thật sự là lớn lên quá thái quá. Ta này cửa hàng sinh ý vốn dĩ liền không tốt. Cho nên liền tiến loại đồ vật này tai họa người. Hạ Thiên Kỳ càng nói liền càng sinh khí. Đương nhiên, hắn phẫn nộ càng nhiều là bởi vì phát hiện cương thi thịt hương vị. Cùng hắn lúc trước ở biệt thự ăn bò bít tết hương vị giống nhau như đúc. Nói cách khác, hắn lúc ấy ăn căn bản là không phải bò bít tết. Mà rõ ràng là cương thi thịt. Lãnh Nguyệt bọn họ nghe không đến thi xú vị. Nhưng là hắn lại có thể ngửi được. Đây là tốt nhất chứng minh. Bởi vì hắn sớm tại khi đó liền trúng thi độc. Sở dĩ không có phát tác biến thành cương thi. Có lẽ là hắn dung hợp quỷ anh nguyên nhân. Cũng có lẽ là ác linh chi thể nguyên nhân. Cho nên như vậy vừa thấy, hắn có thể ăn đồ vật như cũ chỉ là chút màu đỏ rau quả. Hiện tại ngẫm lại hắn dạ dày còn một trận cuồn cuộn. Hắn thế nhưng sớm tại mấy tháng trước kia, cũng đã nuốt lấy một khối to, mỹ vị, cương thi bò bít tết. Hơn nữa ở lúc ấy hắn còn ở vì phát hiện một loại tân đồ ăn. Mà giống cái sao dường như hưng phấn hơn nửa ngày. Ta thề ta chỉ là ham món lợi nhỏ mà thôi. Ta tuyệt đối không có hại người a. Chưa bao giờ có khách hàng bởi vì thịt bò vấn đề đi tìm ta. Đem cái kia hóa buôn lậu liên hệ. Phương thức cho ta. Các ngươi ngày thường là như thế nào liên hệ? Hạ Thiên Kỳ cố nén trụ muốn sửa chữa cái này chủ tiệm xúc động. Nghiến răng nghiến lợi hỏi. Điện thoại liên hệ. Ta bên này không hóa. Cho hắn gọi điện thoại hắn liền cho ta đưa. Là cái bộ dáng gì người? Bao lớn tuổi? 27-8 tuổi. Bộ dáng nói chính là một cái hóa buôn lậu dạng. Không có gì bình thường. Chủ tiệm nói đến nơi này. Thanh âm đột nhiên trở nên run rẩy lên. Không xác định đối Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt hỏi nói. Các ngươi nên không phải là cảnh sát đi. Chẳng lẽ kia thịt bò thật sự có vấn đề? Ta phạm pháp sao? Hạ Thiên Kỳ từ chủ tiệm trên người lấy ra di động. Theo sau làm hắn đem cái kia hóa buôn lậu số di động tìm ra tới. Chính là cái này dãy số. Hắn kêu thôi thần, là ngươi tìm tới hắn. Vẫn là hắn tìm ngươi. Lúc ấy các ngươi là như thế nào liên hệ thượng? Có thể buông ta ra sao? Ta tuyệt đối không chạy. Các ngươi muốn biết cái gì? Phàm là ta biết đến ta nhất định nói. Chủ tiệm càng ngày càng khẳng định Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt là cảnh sát, cho nên ở thái độ thượng cũng càng là trở nên phối hợp. Hạ Thiên Kỳ căn bản là không nghĩ buông tha cái này lòng dạ hiểm độc chủ tiệm. Loại này thật giả lẫn lộn người nhất làm hắn chán ghét. Nhanh lên Nhi nói. Hảo, ta nói, là Thôi Thần chủ động tìm tới ta. Bởi vì xem ta cửa hàng sinh ý giống nhau. Biết ta khẳng định yêu cầu giá rẻ thịt bò. Cho nên ở cùng ta nói về sau. Ta liền tính toán trước mua một ít thử xem. Nếu là phổ biến phản ứng rất kém cỏi liền tính. Bất quá, vẫn là bởi vì hắn cấp giá cả thật sự là quá thấp. Thật sự liền cùng cải trắng giới giống nhau. Cho nên ta mới có thể động tâm. Cứ như vậy ta mua sắm có 50 cân. Đều là một đám thịt khối. Như là đã đều cắt xong rồi giống nhau. Dư lại ta chỉ cần dùng máy móc tước thành phiến thì tốt rồi. Bộ dáng nhìn qua cùng thịt bò kém không quá nhiều. Ta kỳ thật cũng không biết là cái gì thịt. Ta có hỏi qua Thôi Thần. Thôi Xuân cũng chưa nói. Cũng chỉ là nói tuyệt đối an toàn. Làm ta yên tâm dùng là được. Chủ tiệm nói đến nơi này. Liền bắt đầu mang theo khóc nức nở cầu xin lên. Cảnh sát đồng chí A. Ta làm như vậy là ta không đúng. Nhưng là ta thế nào cũng muốn so với kia chút dùng cống ngầm du. Lão thử thịt gì đó người hảo đúng không? Ta hướng các ngươi bảo đảm ta không bao giờ như vậy làm. Cho ta một lần cơ hội được không? Ta tiếp thu phạt tiền. Chỉ cần đừng làm cho ta ngồi tù như thế nào đều được. Nghe được chủ tiệm cầu xin. Hạ Thiên Kỳ cười lạnh một tiếng. Ngươi tiến này đó thịt chính ngươi ăn sao? Ta không ăn. Nga. Chính ngươi như thế nào không ăn? Ta không muốn ăn dê bò thịt. Phải không? Ta xem ngươi là sợ hãi này thịt có vấn đề. Cho nên liền nếm cũng không chịu nếm một ngụm. Hạ Thiên Kỳ càng nói càng sinh khí. Lúc này liền thấy hắn trực tiếp nắm lên chủ tiệm tay. Theo sau hung hăng ấn vào xôi trào cái lẩu. A, chủ tiệm tức khắc đau kêu thảm thiết lên. Lãnh Nguyệt cũng không có ngăn cản Hạ Thiên Kỳ. Nghĩ đến cũng là cảm thấy loại này lòng dạ hiểm độc thương gia rất là đáng chết. Xứng đáng đã chịu chút trừng phạt. Hạ Thiên Kỳ nhìn trên mặt đất bắt lấy bị phỏng tay. Không ngừng lăn qua lộn lại lăn lộn chủ tiệm. Hắn hoàn toàn không cảm thấy chính mình cách làm có bao nhiêu tàn nhẫn. Bởi vì đúng là bởi vì có loại này lòng dạ hiểm độc cặn bã. Cho nên cương thi thịt mới có thể lẫn vào thị trường. Tạo thành đông đảo giống Diêu Chí cùng Tưởng Tiểu Ba giống nhau bi kịch. Đừng cho là ta liền sẽ như vậy buông tha ngươi. Hạ Thiên Kỳ nói xong, liền một chân dẫm chặt đứt chủ tiệm xương sườn, trực tiếp đau chủ tiệm ngất qua đi. Đi thôi, chúng ta đi trước tiếp theo ra. Theo sau, Hạ Thiên Kỳ đóng cửa nhà này tiệm lẩu, đem chủ tiệm vững chắc trói tới rồi phòng bếp trên bệ bếp. Tính toán chờ hắn đem kia hơn 10 gia cửa hàng đều chuyển một lần sau. Lại thống nhất thu thập này đó lòng dạ hiểm độc thương gia. Đảo không phải hắn vì những cái đó vô tội chết thảm người cỡ nào minh bất bình. Mà là bởi vì hắn cũng là đông đảo người bị hại chung một viên. Hắn đồng dạng ăn qua những cái đó ghê tởm cương thi thịt. Nếu hắn cùng Tưởng Tiểu Ba bọn họ giống nhau đều là người thường nói. Nghĩ đến cũng đã sớm biến thành một con cứng đờ có mùi thúi cương thi. Buổi tối 7 giờ, đồng Lưu Thị Hưng Vượng khu. Cùng với Thành Hoa khu đồn công an trước cửa trở nên kín người hết chỗ. Hơn trăm người Trường Long mênh mông, lẫn nhau bất an chờ đợi. Hiển nhiên, ở này đó người chung có rất đại một bộ phận, là đang xem đến Sở Mộng Kỳ phát ra khẩn cấp đưa tin sau. Mới phát hiện chính mình cảm nhiễm thượng loại này tính nguy hiểm rất lớn lây bệnh lây qua. Đường sinh dục độc, cùng lúc đó. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt bên kia cũng đã hoàn toàn hoàn thành đối kia 12 gia khả nghi tiệm cơm. Điều tra, đến nỗi điều tra kết quả, còn lại là này 12 gia tiệm cơm đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều còn có cương thi thịt, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.